lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 711, Thiên Tướng Hàng Chức Trách Lớn. Đường lạc bọn hắn tiến vào di tích, bắt đầu một đoạn lộ trình hoàn toàn không cần lo lắng. Không có cái gì lối rẽ, xuất hiện di tích ma thú cùng cơ quan bẫy dập xác suất cũng cơ bản là không. Cho dù có, sớm tại di tích mở ra trong khoảng thời gian này bị chuyến phẳng rồi. Sớm nhất tiến vào di tích nhà mạo hiểm sẽ gánh chịu khai hoang phong hiểm. Cũng có càng lớn cơ hội cầm tới tốt hơn đồ vật. Có chút nhà mạo hiểm trong lúc vô tình phát hiện hoàn toàn mới di tích. Chủ động khai hoang là có cơ hội thực hiện một đêm chợt giàu. Từ đó về hưu, dù sao di tích lớn nhỏ, mức độ nguy hiểm, không tiến vào trong đó, căn bản là nhìn không ra. Có chút di tích, thậm chí chính là một cái đơn thuần bảo khố, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nếu như người phát hiện đối với mình không tự tin nói, cũng có biện pháp từ bên trong thu lợi. Đem tin tức bán đi đi là được rồi. Đồng dạng bán cho có tiếng mạo hiểm đoàn hoặc là mạo hiểm công hội. Mạo hiểm đoàn chọn khai hoang. Mạo hiểm công hội thì là sẽ xem tình huống mà định ra. Hoặc là chuyển tay bán. Hoặc là tuyên bố ngoài quan nhiệm vụ. Chỉ cần có mới di tích bị phát hiện. Đối với phụ cận mạo hiểm công hội tới nói. Chính là cơ hội buôn bán. Mở ra thị trường cửa lớn. Có không ít mạo hiểm công hội, chính là ăn phụ cận di tích tiền lãi không ngừng lớn mạnh. Theo lấy xâm nhập một chút, đường lạc bọn hắn chung quanh tràng cảnh cũng biến thành phức tạp. Phần lớn bên trong di tích bộ đều là mê cung dường như tình huống. Đủ loại rẽ đường, bị chia cắt thành từng cái độc lập không gian, lẫn nhau liên thông, mà di tích loại hình, có trên đất di tích. Dưới mặt đất di tích cùng đặc thù không gian di tích. Trên đất cùng dưới mặt đất rõ ràng là dựa theo phương vị tới phân chia. Trên đất di tích ở bây giờ nhân loại chủ yếu hoạt động phạm vi. Đã không thấy nhiều, phần lớn đều đã bị phát hiện. Khai hoang thậm chí triệt để tìm tòi hoàn tất. Dưới mặt đất di tích cùng không gian di tích. Liền xem như đại lục trên kinh nghiệm phong phú là mạo hiểm ra. Cường đại mạo hiểm công hội cũng không có biện pháp phán đoán đến cùng còn có bao nhiêu. Trên đất, dưới mặt đất di tích tốt xấu thật sự đang ở trước mắt. Chỉ bất quá bị phong bế. Không gian di tích khác biệt. Có thể hiểu thành không gian giới chỉ. Bề ngoài liền hơi lớn như vậy. Nhưng bên trong có khác động thiên. Đáng nhắc tới là, cho tới bây giờ. Chưa bao giờ có di tích bị nội bộ hoặc là ngoại bộ phá hư đả thông tình huống ngoại giới. Ra vào di tích biện pháp duy nhất chính là thông qua di tích tự mình mở ra cửa ra vào. Cho dù là hoành ép đương thời dũng giả, so dũng giả càng mạnh cũng rất đoản mệnh, bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể ra tay, càng giống là công cụ người kỳ tích chi vương đều không thể đánh vỡ, di tích chi tường. Đường lạc bọn hắn hiện tại tìm tòi di tích, mặc dù cửa vào là ở ngọn núi, nhìn qua giống như là trên đất, trong núi, di tích, thực tế trên thuộc về không gian di tích, nội bộ kết cấu, chính là sơn động mê cung, là loại kia không phải tự nhiên hình thành, có đủ loại người vì dấu vết, di tích xem như ma tộc cùng nhân loại chiến tranh còn sót lại sản vật, tự nhiên đều là nhân tạo. Chí ít cũng là cải tạo, ảnh hưởng, về phần di tích vì cái gì nhiều như vậy, như thế kiên cố, chỉ có thể nói, cổ nhân thật quá mạnh rồi. Càng lộ xâm nhập di tích, đường lạc bọn hắn bắt đầu cùng những người khác tách ra. Dũng giả, trời giáng thần binh, mạo hiểm đoàn tiến vào đơn độc mạo hiểm trạng thái. Những đồ chơi này, thật thật xấu. Dũng giả Belfast trong tay hai tay kiếm trên đốt hỏa diễm thiêu đốt. Một kiếm hạ xuống, đem trước mắt di tích quái vật chém thành hai đoạn không nói. Hỏa diễm thuận lấy hắn công kích vờn quanh đi lên. Còn đem thừa xuống thi thể nướng thành than cốc. cứ việc thi thể rất nhanh liền hóa thành tro tàn, nhưng trong không khí y nguyên tràn ngập lấy một luồng khét lẹt mùi vị. Đừng có dùng ngươi lửa chi kiếm, eo cay nhíu lại lông mày nói rằng. Bên cạnh pháp sư Merlin cũng dùng sức gật đầu. Há, tốt, dũng giả biết nghe lời can gián. Đưa tay một vòng, lưỡi kiếm trên hỏa diễm tiêu trừ, bao trùm trên một tầng xương hàn. Một kiếm hạ xuống hiệu quả biến thành rồi chậm chạp. Đóng băng, áo giáp thuật, đường lạc trang mô hình làm dạng mà huy động pháp trượng. Kỳ thực một cái tay khác tại hư không vẽ bùa. Vẽ ra một chương huyết chi phủ lục giáp sát, hướng dũng giả trên thân ném một cái. Há, a, không sai, dũng giả cảm giác vẫn là rất nhạy bén. Lập tức phát giác được trên thân vỏ chăn rồi một tầng vô hình áo giáp. Chiến đến càng thêm hăng say rồi. Bên cạnh Arthur đại thúc có chút không lời. Vị này Anubi pháp trượng, hoàn toàn vô dụng a. Pháp trượng loại hình vũ khí, có thể tăng cường pháp thuật uy lực cùng tăng tốc thi pháp tốc độ, đợi một chút. Pháp thuật thả ra mở đầu chút, cũng là pháp trượng chóp đỉnh, mà không phải pháp sư tay. Cái này ra hỏa hai tay cùng một chỗ động, kết quả hoàn toàn không cần đến pháp trượng. Vậy ngươi cầm lấy pháp trượng làm gì a? Arthur đại thúc ở trong lòng đậu đen rau muống rồi một câu. Tiếp tục cầm lấy hắn đại thuẫn, thủ được vô cùng kiên cố. Bọn hắn xâm nhập rồi di tích bên trong một loại tên là hỏa độc trùng, ma thú lãnh địa bên trong. Hỏa độc trùng tướng mạo quái dị, chỉnh thể hình dạng giống như là một đầu bành trướng ngắn lớn rắn. Bên ngoài không có miếng vảy, da thịt thô ráp như vỏ cây, cứng rắn như cũ kỹ thuộc da. Đầu trên mọc ra một cái to lớn độc nhãn cùng một cái miệng. Giữa người mọc ra một đôi cùng loại với châu chấu chân sau chân. Nhảy vọt lực hết sức kinh người. Cơ bản phương thức công kích dùng nhảy dựng lên va chạm. Số ít sẽ từ miệng bên trong bắn ra nhiệt độ cao mang độc hỏa diễm. Loại này ma thú trước mắt đã ở bên ngoài mai danh ẩn tích. Chỉ tồn tại di tích bên trong. Ngay từ đầu tiến vào cái này, gian phòng, trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn bị đánh trở tay không kịp. Nhưng bằng vào thực lực, mọi người rất nhanh liền lật về cục diện. Hiện tại thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Đường lạc hành sử phụ trợ công năng, cho dũng giả đeo lên rồi giáp sát, trị liệu, phi hành, để hắn hô to gọi nhỏ đồng thời giết đến bay lên. Sơ bộ đã chứng minh chính mình đại lục thứ nhất phụ trợ thực lực. Sau 10 phút, dũng giả đứng ở nguyên nơi, giơ cao lên trong tay kiếm, đến chúc mừng chính mình thắng lợi. Hắn trên thân lông tóc không thương, chịu vết thương nhỏ đều bị huyết chi phù lục trị liệu chữa khỏi. Đem kiếm sắc đưa vào bên hông vỏ kiếm bên trong, dũng giả cười nói, chúng ta tiếp tục a. Hắn bình thường sử dụng vũ khí cũng không phải là sau lưng dũng giả chi kiếm. Dùng dũng giả Belfast chính hắn nói tới nói. Liền xem như hắn, dùng thanh kiếm này tiêu hao cũng không nhỏ. Đây là dùng để đối phó ma vương kiếm. Thường ngày liền không thường sử dụng. Nhưng gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn cũng sẽ không chút do dự mà rút kiếm. Biểu hiện được so ma tộc người thông minh nhiều rồi. Chí ít sẽ không làm ra, ta đem cường đại vũ khí đặt ở trong khố phòng bảo vệ, sự tình. Tài liệu các ngươi nhìn xem có gì cần sao? Dũng giả chúc mừng toàn thắng lợi sau nói rằng, đám người ngay ngắn lắc đầu. Di tích quái vật, ma thú, sau khi chết, sẽ ở so sánh trong thời gian ngắn triệt để hóa thành một đoàn tro tàn. Bao quát có thể đi tới kỳ tích chi vương. Sau khi chết cũng sẽ rất nhanh hóa thành tro tàn, nhưng có một bộ phận ma thú sẽ lưu lại thân thể bên trong nào đó một bộ phận. Những này lưu lại bộ phận, bình thường đều là so sánh không sai tài liệu, cũng là nhà mạo hiểm xâm nhập di tích sau ích lợi tạo thành bộ phận. Hỏa độc trùng sau khi chết, có thể lưu lại bộ phận chính là nó kia một đôi quái chân. Xem như tài liệu. Có thể tăng thêm vào trên giày. đến thu hoạch được không tầm thường nhảy vọt lực. Đối trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn tới nói, cũng không phải là cái gì rất đáng được thu thập đồ vật. Ở xác nhận tất cả mọi người không cần sau, dũng giả dùng không gian giới chỉ đem trên đất chút ít đứt chân đều thu lại. Đến lúc đó bán rồi xem như đoàn đội hoạt động tư kim. Nói thì nói như vậy, bất quá trong đoàn đội mặt trừ hắn Thanh Mai Trúc Mã Merlin cùng bản thân hắn bên ngoài, những người khác căn bản cũng không cần đoàn đội hoạt động tư kim. Tương phản, bọn hắn còn có thể lấy phụ cấp đoàn đội. Arthur đại thúc trước kia là một cái có chút có tiếng mạo hiểm tiểu đội đội trưởng. Ở một lần cuối cùng mạo hiểm bên trong, cùng đội ngũ của hắn tao ngộ ngoài ý muốn, cơ hồ toàn quân bị diệt, liền thừa xuống Arthur một cá nhân. Mặc dù mạo hiểm kiếp sống bên trong góp nhặt rồi bút lớn tài phú, Arthur nhưng không có nghênh đón, tiền có rồi, cùng đồng bạn cùng một chỗ tiêu sái tuổi già, kết cục hắn cả ngày mượn rượu tiêu sầu, biến thành rồi siêu cấp có tiền nhất tử quỷ. Tất cả mọi người coi là Arthur sẽ chết chìm cồn bên trong. Thẳng đến hắn gặp được dũng giả Belfast trở thành rồi đồng bạn của hắn. Không khách khí mà nói, Arthur tiền, sau khi chết đồng bạn tiền cũng thuộc về hắn. Đầy đủ hắn sống mơ mơ màng màng mà xa xỉ 10 cuộc đời. Kiran thì là quý tộc chi nữ. Mỗi một tháng tiền tiêu vặt đuổi kịp trên bình thường bình dân một nhà 7-8 ngụm người một năm. Tốn hao, về phần vừa mới gia nhập mạo hiểm tiểu đội, Anubi. Nhìn hắn tay trên kia cây pháp trượng, còn có quần áo trên người, liền có thể nhìn ra tuyệt đối không phải cái người nghèo. Kia thân mơ hồ hiện ra hồng quang quần áo tạm thời nhìn không ra. Nhưng pháp trượng, Arthur lấy cay độc lão nhà mạo hiểm kinh nghiệm phán đoán, đoán chừng so với hắn trên thân tất cả trang bị cộng lại còn muốn đắt đỏ. Hoặc là nói chân quý, nhiều lắm là không biết tiền mà thôi. Bất quá từ góc độ này tới nói, dũng giả mới là có tiền nhất, dũng giả chi kiếm là bảo vật vô giá. Đáng tiếc không thể biến hiện, mạo hiểm giữa đường, tất cả ích lợi, trừ phi là một chút thích hợp chân quý trang bị, cái khác tất cả thuộc về dũng giả. Arthur cùng Kiran không quan tâm tiền, bọn hắn cùng dũng giả cùng một chỗ mạo hiểm, cho tới bây giờ không phải là vì tiền. Đường Lạc xem như người mới, đối loại này phân phối phương thức không có phát biểu cái gì dị nghị. Dù sao hắn cũng không quan tâm tiền, đám người vượt qua hỏa độc trùng lãnh địa, tiếp tục thâm nhập sâu di tích, một đường trên vượt mọi chông gai, thu hoạch không ít, Đường Lạc phụ trợ chi năng cũng đã nhận được mọi người công nhận. Cái gì đại lục thứ nhất phụ trợ, vậy khẳng định thổi quá mức, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cái xứng đáng trên bọn hắn hoàng kim cấp đoàn đội hoàng kim cấp nhà mạo hiểm. Nhà mạo hiểm cùng mạo hiểm đoàn đồng dạng, chia làm hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, đại sư cùng với đẳng cấp cao nhất truyền kỳ. Đẳng cấp cùng thực lực không có trực tiếp quan hệ, không phải nói càng mạnh đẳng cấp liền càng cao, mà là căn cứ nhà mạo hiểm nhiệm vụ, danh vọng chờ tiến hành tổng hợp phán định. Dũng giả bản thân là hoàng kim cấp nhà mạo hiểm, Arthur thì là kim cương cấp nhà mạo hiểm, Merlin là bạch ngân nhà mạo hiểm, Kiran thì là thấp nhất hắc thiết. Nhưng thật đánh nhau, dũng giả tại không dùng dũng giả chi kiếm dưới tình huống, có thể bạo loại đánh bại Arthur. Kiran cũng thường xuyên không thương, thuấn sát Merlin. Đẳng cấp cũng không thể nói rõ thực lực mạnh yếu, mà Anubi cái này không đẳng cấp, cùng hắn đặc thù ma thú phối hợp, có lẽ là đội ngũ mạnh thứ hai. Thứ nhất mạnh, khẳng định là mãi mãi có thể sáng tạo ra kỳ tích dũng giả. Liền sinh tử một đường bên trong tuyệt cảnh lật bàn cũng sẽ không. Coi như cái gì dũng giả, người có lẽ nhìn qua lại so với dũng giả mạnh, nhưng người cuối cùng đều sẽ thua bởi hắn. Cái này là dũng giả. Hiện tại, dũng giả chính tại trong một cái động, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có lấy một cái cổ quái trứng, cao chừng 1 mét, phía trên quanh quẩn lấy nhàn nhạt ánh sáng lờ mờ, vừa nhìn liền không biết rõ, không phải phàm vật, là có thể mang đi ra ngoài ấp nở trứng. Thần sủng dự định, tại không đến 2 cái tiếng đồng hồ trước, dũng giả Belfast còn tại hâm mộ đường lạc kéo phong ma thú. Hiện tại, hắn cũng tức sẽ nắm giữ một cái, thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng, trước phải ngọt nó tâm trí, kiên nó gân cốt, no bụng nó thể ra, cường kiện nó thân, khí vận gia trì. Các ngươi nói, ta nên cho cái này. Oanh, một thanh âm vang lên, sơn động một hồi lay động, đỉnh đầu rơi xuống bột phấn, đá vụn đến, đánh gãy dũng giả nói. Dũng giả mở to lấy 2 mắt nhìn, nhìn lấy trước mắt, trứng ở vị trí, bị một khối vuông vức tảng đá lớn thay thế. Trứng nguyên bản liền tựa vào vách tường, trứng ở vách tường cùng tảng đá ở giữa, mà vách tường cùng tảng đá ở giữa khe hở. Là không, hô, sau lưng truyền đến đường Anubi lạc thở rồi nhẹ một hơi âm thanh. Còn tốt cẩu tử đúng lúc ra tay. Bằng không thì ma thú xuất thế, chúng ta liền nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục